Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, thời khắc cuối cùng. Ngay tại San Cơ 04 cầu thủ còn tại chúc mừng thời điểm. Maga cấp tốc làm ra bổn tràng tranh tài lần thứ 3 cũng là một lần cuối cùng nhân viên điều chỉnh. Ếch, kỳ thật hai lần trước đều là bị ép thay người. Adam Simpson có chút ngoài ý muốn. Maga dùng Makoto Hasebe thay đổi rồi xuống nửa chàng mới lên trận nước Ý chân Zakado. Cái này thay người, để cho chúng ta nhìn xem. Makoto Hasebe là cái giữa trận đa tài. Trước, trái phải bên cạnh tiền vệ. Giữa tiền vệ chủ đều có thể đá. Chiến thuật lực chấp hành rất mạnh. Phong cách từ trước đến nay là ổn trọng duy cầu không phạm sai lầm. Lúc phòng thủ đợi lui trở về hậu phòng tuyến trên, tiến công thời điểm ép lên đến, sau lưng Simunek sẽ cho ngươi bổ vị. Best lôi kéo Makoto Hasebe cấp tốc bàn giao. Nhiệm vụ của ngươi là cho giữa trận cung cấp đường biên ra bóng điểm. Chỉ thế thôi, Makoto Hasebe gật gật đầu chạy về vị trí. Trong lòng có chút không thoải mái, không chỉ là bởi vì đối phương là cái Hoa Kiều, càng là bởi vì đối phương tựa hồ đối với hắn cũng không có càng nhiều yêu cầu. Maga để Best trở lại trung lộ, sau đó bên phải đường giao cho Makoto Hasebe. Đào ủy chép miệng một cái, phi thường ngoài ý muốn mà lớn mật cách làm, bất quá cân nhắc đến Maga đối ba phần nhất định phải được. Vậy tại tình lý bên trong, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Fafan, Sanchez tốc độ đều rất nhanh, một lần phản kích rất có thể liền sẽ giết chết tranh tài. Đoạn tuyên dao động đầu nói, hiện tại mới 7-5 phút đồng hồ, chí ít còn có 15 phút đồng hồ thời gian, Maga hiện tại liền được ăn cả ngã về không? Có phải hay không sớm điểm? Mở bóng sau. Mizimovic ra hiệu Best tiếp nhận tổ chức gánh nặng. Thứ 7-5 phút đồng hồ là thể năng khô kiệt điểm. Best bắt đầu rồi phạm vi lớn chạy, thuận tiện đem chiến thuật hơi điều bàn giao cho đồng đội. Rất nhanh, vị trí tốt hơn ghế bình luận trên Adam Simpson lập tức phát hiện rồi biến hóa. Josue lui về phi thường sâu, đã cùng trên đỉnh đến bổ phải đường lỗ thủng Simunek đứng tại một đầu đường thẳng song song lên. Rồi, Jenner cùng Misimovic hướng đường biên khẽ động biên độ rất lớn. Trung lộ tổ chức cơ hồ là từ Best một cái người hoàn thành. Còn có 10 phút, để cho chúng ta nhìn xem hắn có thể làm những thứ gì. Marcel, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng không nên tùy tiện chen vào. Best bám vào Schiffer bên tai căn dặn, ta sẽ cho tay ngươi thế. Mặc dù Wolfsburg ngắn ngủi vài phút bên trong cũng không có cái gì có uy hiếp thế công, nhưng theo Best đổi vị, thế cuộc có rồi hiệu quả nhanh chóng cải biến. Chấn giữ trung lộ Rakitic không dám tùy tiện mất vị, hơn nữa còn phải nhốt chú đối phương nhất có uy hiếp chuyền bóng tay Misimovic. Mà chạy rồi 80 phút đồng hồ John cùng Howitt thể năng sắp khô kiệt. Rất khó giống như hiệp một đồng dạng bao trùm rất rộng khu vực. Tại đây loại điều kiện tiên quyết, Best truyền nhận bóng, vị trí chạy lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Wolfsburg theo Best gậy chỉ huy uyển chuyển nhảy múa. Các loại phạm vi nhỏ phối hợp để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Best xuất hiện để Wolfsburg đá pháp xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Nhưng bây giờ, bọn họ cần chính là vào bóng. Hơn nữa không chỉ một vào bóng. Adam Simpson lung lay đầu. Ngoại trừ của Enyi, San Cơ 04 còn lại phía dưới 10 cái cầu thủ đều lui về rồi 40 mét khu vực. Muốn tìm đến cơ hội phi thường khó. Muốn đánh vỡ hàng phòng ngự dày đặc. Hữu hiệu nhất vũ khí là cái gì? Barcelona sẽ nói cho ngươi biết là dẫn xa xuất động, là xảo diệu phối hợp, là tiết tấu biến hóa, càng là Messi đột nhiên khởi động đột phá hấp dẫn đối phương sau phòng tuyến chuyển di. Dẫn xa xuất động không có khả năng, San cơ 04 là có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Xảo diệu phối hợp không có khả năng. Zener, Graphite, Mihimovic cùng Best ở giữa cũng không có quá nhiều ăn ý. Bọn họ liền thêm luyện rèn luyện cũng không chịu. Hơn nữa đối phương toàn diện trở về thủ, có thể truyền chạy không gian rất nhỏ. Sau khi đột phá chuyển di càng không khả năng. Trên trận có đột phá năng lực chỉ có Graphite, mà hắn đột phá chính ỷ lại tốc độ cùng thân thể. Cho nên, Best lựa chọn là tiết tấu biến hóa, áp chế đối phương về sau cũng không vội tại uy hiếp đối phương khung thành. Chậm dần tiết tấu ở ngoại vi ngược lại chân, sau đó tại bộ phận hình thành nhân số ưu thế hoặc là tìm đến đối phương chỗ trống, mới chế tạo chân chính uy hiếp. Best tuyển bên trong cái kia chính là bên trái hậu vệ Schiffer. Cho nên hắn mới chịu cầu đối phương nhìn thấy tay mình thế sau mới có thể trước cắm. Phút thứ 86, Best rốt cuộc tìm được cơ hội. Graphite phía trước trận chạy phi thường giàu hoạt. Hắn xảo diệu tại sườn bộ hấp dẫn đối phương trung vệ cùng bên phải hậu vệ lực chú ý sau. Đột nhiên ra tốc hướng Best chạy tới đưa tay muốn banh. Best dương lên tay lại không đi xem Schiffer. Làm rồi cái chân bên trong bên cạnh đẩy ngang cho Graphite động tác. Đối phương hai tên hậu vệ lập tức kéo đi lên. Graphite tại muốn banh. Adam Simpson có chút nghi hoặc. Vị trí này cầm banh muốn đột phá thật quá khó khăn rồi. Best huy động chân phải đá trúng bóng ra. Một bóng người từ Graphite bên người cao tốc lướt qua. Vô luận là hắn vẫn là bóng ra. Bay về phía vị trí chính là San cơ 04 phòng tuyến chỗ trống. Úp, là Schiffer. Graphite hấp dẫn Rafinha lực chú ý. Mà Best đưa bóng đưa đến Rafinha sau lưng. Schiffer hắn đuổi kịp bóng. Tại Best đưa ra cặp chân kia xa đạt 30 mét mặt đất tinh chuẩn truyền bóng đồng thời. Graphite phản xạ có điều kiện quay người cao tốc phóng tới cấm khu. Khác một bên lớn ở ngoài vùng cấm sườn bộ Mihimovic vậy lặng lẽ chạy vào cấm khu. Mà Dzeko đang cố gắng thoát khỏi Michael Tháp Quý Kỳ thiếp thân chằm chằm phòng phóng tới trước. Điểm, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, làm Schiffer đưa ra truyền trong thời điểm. Cấm khu trong ngoài tràn đầy lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng. San cơ 04 hậu vệ nhóm rõ ràng bị đối phương đột nhiên đổi vị làm cho có chút luống cuống tay chân. Hawit một cái đem Graphite kéo ngã. Michael Tháp Quý Kỳ cứng rắn xinh xinh nắm chặt Dzeko quần không chịu buông tay. Nhưng bọn hắn làm đều là vô dụng công. Bóng ra được đưa đến sau điểm. Mihimovic đánh đầu nhẹ nhàng về điểm. Lớn cấm khu tuyến trên Zener làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác giả lắc mở Rakitic. Sau đó chân phải kề sát đất chạm tướng bóng đưa vào khung thành. 3-3, từ 0-2 đến 2-2, từ 2-3 đến 3-3. Adam Simpson hô to, ngoan cường Wolfsburg, coi như Maga lấy không được 3 phần. Bọn họ cũng có thể ngẩng lên đầu đi ra sân bóng Arena UF San cơ. Trên khán đài Lam Phương trận xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Sau đó mới bắt đầu sôi nhảy. Best nghiêng tai nghe ngóng. Tất cả đều là tất nhiên sẽ bị che đậy từ ngữ. Thậm chí còn liên lụy đến kỳ thị chủng tộc. Rất rõ ràng, sân nhà fan hâm mộ đều rất có tiêu chuẩn. Có thể phán đoán chính xác ra lần này tiến công đạo diễn đến cùng là ai. Dzeko xông vào khung thành từ đối phương thủ môn trong ngực đoạt lấy bóng ra. Dùng sức đưa bóng ném về giữa vòng. Hiện tại còn kém một cái bóng. Mặc dù chỉ còn lại có 4-5 phút rồi. Thời gian ngắn như vậy. Lại chơi cái gì tiết tấu biến hóa đã không có ý nghĩa gì rồi. Wolfsburg bất đắc dĩ bắt đầu rồi truyền xa sông treo ở. Đồng thời tăng cường vòng ngoài sút xa thử vận khí một chút. Dù sao đối phương thủ môn là Thiệu Bêu mà không phải Neuer. Phút bù giờ là 3 phút đồng hồ. Maga cùng Rob đứng ở bên sân khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng. Nếu như có thể thắng được trận đấu này, Như vậy Wolfsburg liền rất có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như không thể, chỉ có thể gửi hy vọng ở Bayern tại còn lại phía dưới mấy vòng tiếp tục tranh tài phạm sai lầm. Phút thứ 91, Best tại lớn ở ngoài vùng cấm bên trái sườn bộ cầm banh. Đó là cái hắn phi thường tập thói quen, vậy thích vô cùng vị trí. Best phía trước là một mặt nghiêm túc Rakitic. Từ khi Best ra sân sau, hai cái người đã giao thủ nhiều lần. Best bại hoàn toàn, nhưng làm Best đổi vị đến trung lộ về sau, Rakitic đến nay không thể tìm tới cùng đối phương ganh đua cao thấp cơ hội. Mỗi lần Best đều sẽ đưa bóng chuyền đi, sau đó không bóng vị trí chạy lách qua. Best mũi chân phải nhẹ nhàng sờ bóng, quay đầu mắt nhìn chạy tới tiếp ứng Josue. Rakitic không chút do dự bước đi lên. Best bị ép quay người hộ bóng. Đường biên Schiffer đã chen vào. Giờ khắc này, Best đầu óc bên trong hiện lên một người bóng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.